Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 13, đồ đằng linh thể. Lật lúc tỉnh lại trời đã tối, hắn vòng nhìn trái phải, vẫn như cũ là tại lão đầu trong viện, muốn đứng dậy, thân thể lại tê dại vô cùng, không dùng được khí lực, không có miễn cưỡng mình. Lật cứ như vậy yên tĩnh nằm, hai mắt có chút thất thần nhìn lên bầu trời, hỏa đô bốn mùa như mùa xuân, ấm áp hợp lòng người, là sông băng kỳ tốt nhất nơi ở, nhưng nơi này bầu trời y nguyên nhìn không thấy tinh tinh. Tại xuân bộ lạc lực lượng bao phủ không đến không trung, phong tuyết vẫn tại tùy ý huy sái, để ngưỡng vọng bầu trời đêm người, chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn một mảnh. Tỉnh, một cái già nua lại thanh âm trầm ổn vang lên, thanh sắc giống lão đầu, nhưng ngữ khí nhưng không có một tia giống nhau. Ngươi là ai? Lật nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy cách đó không xa ngồi một thân ảnh, mượn nhờ nơi xa đồ đằng lửa chiếu tới quang mang mơ hồ có thể nhìn ra là lão đầu bộ dáng. Chỉ là trên người người này tràn đầy mờ nhạt hắc vụ, cho người ta một loại khí tức âm lãnh không giống người sống, cho nên Lật mới có câu hỏi này. Thạch, thanh âm già nua hồi đáp. Lật giật mình, Thạch là hỏa bộ lạc liên minh đại thủ lĩnh, là đạo trường chủ nhân, làm sao có thể là lão đầu? Ngươi, đến tột cùng là lão đầu, vẫn là đạo chủ, vẫn là đạo chủ liền là lão đầu. Hắn hỏi lời này chính mình cũng có chút mơ hồ, ngược lại là ngồi đối diện hắn Thạch, khuôn mặt vẫn như cũ tỉnh táo thong dong. Có phải thế không? Thạch bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn từ Lật trên thân đảo qua, không có trong vấn đề này xoắn xuýt, mà là chậm rãi mở miệng. Nhiều năm trước kia, ta gặp được một người gọi Phụ Hồ, hắn xuất từ thôn phệ hết nhà mình đồ đằng hồ bộ lạc, làm dùng sức mạnh phương thức cùng ta biết hoàn toàn khác biệt. Lật nhíu nhíu mày, hắn còn không nghĩ rõ ràng Thạch nói tới có phải thế không, đến tột cùng là có ý gì. Ngươi tại đạo trường học tập nhiều năm, hẳn phải biết đạo trường đối đồ đằng lực lượng truy cầu là cái gì sao? Thạch thanh âm rất nhẹ, nhưng nghe lại rất dày nặng. Hắn lúc nói chuyện không giống Bát Đại Vu cố ý ngữ điệu dương lên gia tăng uy nghiêm, mà là phi thường thật thà. Truy cầu khống chế, đối đồ đằng lực lượng cực hạn khống chế. Lật lập tức mở miệng hồi đáp. Hắn còn biết, con đường này là Thạch chỉ dẫn lấy các chiến sĩ đi ra, cũng là con đường này để hòa bộ lạc liên minh chiến sĩ chiến lực đại tăng, để mị bộ lạc tránh thoát hỗn loạn. Đúng vậy a, cực hạn khống chế. Thạch vươn tay, trên tay của hắn có một tầng hắc vụ, cho dù tại đêm khuya cũng y nguyên có thể thấy rõ ràng. Duỗi ra tay trên ngón cái cùng ngón trỏ kề nhau, hai cái ngón tay tại Lật trước mắt từ từ chia nhìn. Một đầu yếu ớt gần như không thể gặp đồ đằng lực lượng tạo thành mền tơ chậm rãi lôi ra. Muốn làm đến dạng này, thật là không dễ dàng. Thạch nói, từ dưới đất nhặt lên một cây côn gỗ, hắn đem gậy gỗ ném tơ mỏng, gậy gỗ tại đụng vào tơ mỏng một nháy mắt liền bị cắt đứt mờ, cắt thành hai nửa rơi trên mặt đất. Lật trong mắt mang theo kinh ngạc, trước đó hắn chưa hề nghĩ tới một người có thể đem đồ đằng lực lượng khống chế như thế tinh tế. Thạch không có mở miệng, lần nữa nhặt lên một cây côn gỗ, đồng dạng ném về tơ mỏng. Ngay tại Lật coi là gậy gỗ sắp đứt gãy thời điểm, kia tơ mỏng lại theo gậy gỗ hạ lạc cong một chút, về sau đem gậy gỗ bắn đi ra. A, Lật nhịn không được lên tiếng kinh hô, cái này một trước một sau, cơ hồ là phong cùng mềm dai ở giữa các đi một lần cực đoan. Thạch nhàn nhạt nở nụ cười, giống như cực kỳ hưởng thụ người khác kinh hô. Ta tại không có đồ đằng lực lượng thời điểm liền suy nghĩ, nếu mà có được đồ đằng lực lượng ta muốn thế nào như thế nào. 30 năm ở giữa, ta tuổi nhỏ lúc nghĩ tới, không nghĩ tới, đều nhất nhất thực hiện. Thanh âm của hắn già nua bên trong mang theo rõ ràng thỏa mãn. Lật mang trên mặt nồng đậm kính nể. Lệ số hòa bộ lạc các đời thủ lĩnh, ngoại trừ sớm nhất to con thủ lĩnh tương quan ghi chép quá ít. Về sau thủ lĩnh trên thân nhiều ít đều có triển vọng người lên án địa phương. Đời thứ hai thủ lĩnh quá lỗ mãng, đời thứ ba thủ lĩnh quá vô năng, đời bốn thủ lĩnh quá hung tàn, năm đời thủ lĩnh quá cứng nhắc, lục đại thủ lĩnh khí tiết tuổi già khó giữ được. Chỉ có đến nay còn sống bảy đời thủ lĩnh, hắn kiên cường lại không cường ngạnh, vũ dũng lại không lỗ mãng, nhân thiện lại không mềm yếu, xuất thân thấp hèn lại quyết chí tự cường, là hỏa bộ lạc liên minh tất cả thiếu niên thiết lập tốt nhất tấm gương. Mà bây giờ người này liền đứng ở trước mặt mình, mảnh nói cuộc đời của mình, Lật cơ hồ cảm thấy mình còn đang nằm mơ. Dực, ngươi biết không? Thạch hỏi, Lật muốn chút đầu, lại phát hiện thân thể vẫn còn có chút tê dại, liền lập tức mở miệng trả lời. Biết, bị khu trục long bộ lạc thủ lĩnh, chúng ta cùng một chỗ tại lục đại vu trên tay đoạt lấy đường. An, hắn vừa cười vừa nói, giống như hồi ức đến mỹ hảo tuổi thơ, trong âm thanh khàn khàn mang theo một điểm ý cười, Lật sinh lòng hướng tới. Lục đại vu a, cũng là hỏa bộ lạc chúng vu bên trong không thể thắng sách một vị. Mờ tối hắn nhìn thấy Thạch cười một hồi, sau đó khuôn mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc, mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong cũng mang theo một cỗ không thể phỏng đoán hương vị. Lật ẩn ẩn cảm thấy bên trong có chút bi thương, thậm chí mang theo điểm đối không biết kinh khủng. Ta tại thu hoạch được đồ đằng chi lực sau nhân sinh. Các ngươi những hài tử này đại thể cũng đều biết. Bản thân bắt đầu, đồ đằng lực lượng bị khống chế sử dụng, công hiệu quả đại đại vượt qua quá khứ. Nhưng đây quả thật là đúng sao? Lật kinh ngạc, mê mang, không rõ Thạch ý tứ. Ta vốn nên là sống càng lâu, nhưng vô luận thân thể còn là linh hồn, đều không đủ lấy chống đỡ lấy tiếp tục hướng phía trước. Ta cái mạng này là hỏa thần hướng hồn bộ lạc mượn tới. Hỏa thần hướng hồn bộ lạc mượn tới. Lật càng nghe càng hồ đồ. Đối đồ đằng lực lượng cực độ khống chế, sẽ đối với thân thể cùng linh hồn tạo thành tổn thương cực lớn. Cuối đường liền là tử vong. Cuối cùng Thạch ném ra dạng này một đáp án, cả kinh Lật hai mắt trợn to. Nói về cái kia phụ hổ, liền là ăn nhà mình đồ đằng cái kia bộ lạc chiến sĩ. Bọn hắn đã từng cũng đi qua ta con đường này, sinh mệnh lực sói mòn để bọn hắn đổi một con đường, nghiên cứu ra một loại gọi là đồ đằng thể đồ vật. Lượng tin tức rất lớn, Lật quyết định trước đem những này đều nhớ kỹ, sau đó đang từ từ lĩnh ngộ. Đồ đằng thể chỗ tốt ở chỗ sẽ không ảnh hưởng tuổi thọ, chỗ xấu ở chỗ cần ăn hết đồ đằng. Ta cũng nghĩ qua ăn hết đồ đằng đâu. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Thạch trên mặt cười tương đương sán lạn, Lật thì dọa đến trên mặt biến sắc. Nhưng ta cái này một thân lực lượng đều là đồ đằng cho a. Ta bây giờ còn có thể nhớ kỹ, tại không có đồ đằng lực lượng tuế nguyệt bên trong, ta ngay cả cánh tay thô thân cây đều đánh không nát a. Kia thật là gian khổ tuế nguyệt. Lật chậm rãi thở một hơi. Hắn có chút mê mang tại Thạch nói với hắn những chuyện này làm cái gì. Ta lúc còn trẻ cảm thán, vì cái gì đồ đằng luôn luôn thiên vị dược, đối ta loại này cố gắng trưởng thành người lại không quan tâm. Về sau trưởng thành, ta hiểu trong đó khó xử, cũng nhìn thấy hỏa bộ lạc càng ngày càng tốt. Nhưng thật, thế giới này thật không thế nào công bằng. Ngoại trừ thời gian, ngoại trừ tử vong, cái khác tất cả mọi chuyện trên đều không tồn tại công bằng hai chữ. Chờ lớn, ngươi liền biết được. Ta hiểu, Lật đột nhiên mở miệng, cắt đứt Thạch nói, có người xuất sinh liền có thể làm vu, liền có thể làm thủ lĩnh, ta lại không được, ta chỉ có dựa vào mình lực lượng tranh thủ. Thạch kinh ngạc một chút. sau đó gật gật đầu. Ngươi làm đã rất khá. Ta tại ngươi cái tuổi này, cũng không như ngươi đầu óc linh hoạt. Lật đỏ mặt lên, hắn biết thủ lĩnh nói tới đầu óc linh hoạt, chỉ chính là mình làm những cái kia buôn lậu mua bán. Người vừa già đi, liền tốt lải nhải, ta lúc còn trẻ không có như thế cào nhau. Ngươi nghe ta nói chính sự. Thạch đưa tay phải ra trước mặt mình lắc lắc, mang theo một cỗ khí lạnh đối lật đập vào mặt. Ta chết việc nhỏ, cũng không thể đem đầu này đường nghiêng lưu lại, để những kia thiên tư trác tuyệt người trở nên đoản mệnh. Không thể để cho hỏa bộ lạc liên minh chiến sĩ trở nên đoản mệnh. Thế là ta lần thành lập đạo trường, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu đồ đằng thể. Thạch nói câu nói này thời điểm, lật nghĩ đến trước đó nhìn thấy thạch thân thể bên ngoài nổi lên cỗ lực lượng kia. Ta mặc dù có thể sử dụng đồ đằng thể, nhưng là dựa vào chính là ta đối đồ đằng lực lượng cường đại lực khống chế. Ta đồ đằng thể chỉ là hình thái ăn ảnh giống như. Cũng không phải thật sự là đồ đằng thể. Lật trong lòng có chút minh ngộ. Hỏi, đạo chủ trước đó sử dụng loại hình thái đó là đồ đằng thể sao? Là ta nghiên cứu ra được đồ đằng linh thể. Thạch trên mặt biểu lộ rốt cục dễ dàng một chút. Thân thể của ta đã đối tinh tế khống chế đồ đằng lực lượng hình thành bản năng. Muốn tại loại lực lượng này bên trên có đột phá là không thể nào. Cho nên cần một người đến tiếp nhận loại lực lượng này. Nếm thử loại lực lượng này trưởng thành tính. Nhìn qua gắt gao nhìn chằm chằm mình thạch. Lật nuốt nước miếng. Hoạt động đã thư giãn cái cổ hỏi. Ngài lựa chọn ta. Đúng thế. Thạch bình tĩnh gật đầu hồi đáp. Tại sao là ta? Lật nghi ngờ hỏi. Hắn chậm rãi nâng lên đã dễ chịu một chút cái cổ. Cúi đầu nhìn một cái thân thể của mình. Nhìn thấy thân thể bên ngoài bám vào lấy một tầng đồ đằng lực lượng. Là nhật đồ đằng lực lượng. Trùng hợp, tình trạng của ta đặc thù. Cũng không thể một mực thanh tỉnh. Mà một cái khác đầu óc của ta cũng không thành thục. Cho nên xuất hiện kết quả như vậy. Lật nghĩ đến thạch nói hỏa thần giúp hắn hướng hồn bộ lạc kéo dài tính mạng câu nói kia, suy đoán cái này có liên quan với đó. Đây chính là đồ đằng thể. Hắn lại liếc mắt nhìn trên thân thể bao trùm năng lượng. Đây là đồ đằng linh thể. Bởi vì không có ăn hết đồ đằng, cũng không có đồ đằng lửa lực lượng, cho nên ta kêu hắn đồ đằng linh thể. Thạch chỉ vào thân thể của hắn nói. Lật lại lần nữa nhìn thoáng qua thân thể của mình. Thân thể còn có chút tê dại. Ngoại trừ cái cổ có thể di động, những bộ vị khác còn không khống chế được. Có cái gì không tốt phản ứng sao? Thạch hỏi. Cái gì tính không tốt phản ứng? Không có cảm giác có tính không? Lật hỏi ngược lại. Thạch trầm mặc một hồi, đứng người lên vây quanh hắn dạo qua một vòng, lại ngồi trở lại ban đầu vị trí. Trên thực tế, ngươi là người thứ nhất nếm thử ngươi. Đến tột cùng cái gì mới tính không tốt phản ứng? Ta cũng không biết. Lật cảm thấy mình có chút choáng. Hắn thấy đã đem đồ đằng lực lượng khống chế đến cực hạn người nói ra lời như vậy. Hắn không biết như thế nào nói tiếp. Ta cũng không thể một mực thức tỉnh. Như thế sẽ chỉ làm tuổi thọ của ta trở nên ngắn hơn. Cho nên nếu như đang trưởng thành bên trong ngươi có cái gì không thích ứng, có thể đi bát đại vu nơi đó tìm xin giúp đỡ. Nếu như hắn cũng không giải quyết được, hắn sẽ dẫn ngươi đi tìm hỏa thần. Thạch trên người hắc vụ bắt đầu xuất hiện run run, rét lạnh khí tức đang trở nên mãnh liệt. Ta muốn đi ngủ đi, cuối cùng cho ngươi một cái đề nghị. Thạch thanh âm có chút gấp rút. Đem nhật đồ đằng lực lượng đổi thành hỏa đồ đằng, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Dứt lời, thạch trên người hắc vụ bắt đầu cấp tốc co vào, cơ hồ trong chớp mắt liền tiến vào trong cơ thể của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.